vợ yêu của tổng tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc chuyện audio.com. Chấm, Phó Hàn Chanh khoanh tay đứng cạnh chiếc speaker màu đen. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về bên này. Ánh mắt của người đàn ông, có thể làm cho người ta chết vì lạnh. Mộ Vi Lan đầu tiên là chột dạ, sau đó lại cảm thấy mình uất ức. Nghĩ đến Phó Hàn Chanh cử tâm niệm người con gái tên Tăng Tăng kia. Cô lại bắt đầu thấy cây ngay không sợ chết đứng. Dựa vào cái gì trong lòng anh được nhớ đến người khác? Mà cô lại không thể làm bạn bình thường với người đàn ông khác chứ? Ánh mắt của Kỳ Ngạn Lễ lóe lên vẻ nghiền ngẫm. Sau khi Mộ Vi Lan xuống xe, Tiểu Đường Đậu trong tay ôm một con gấu bông chạy đến. Mộ Mộ, Mộ Vi Lan nở một nụ cười ấm áp với đứa trẻ. Đường Đậu, có nhớ mẹ không? Nhớ, con và bố đều rất nhớ mẹ. Tiểu Đường Đậu thông minh lanh lợi nói xong câu này, còn có lòng ngẩng đầu lên nhìn về phía người bố của mình. Nhưng người bố lại xị mặt ra, không có phản ứng gì. Thật là, nó ở trước mặt Mộ Mộ nói tốt cho bố, mà bố vẫn không cảm kích. Hừ, Mộ Vi Lan sờ lên đầu của Tiểu Đường Đậu, nắm lấy tay của đứa bé, nói, chúng ta vào trong nhà chơi một lúc nhé có được không? Được, Mộ Vi Lan từ đầu đến cuối, đều không thèm nhìn Phó Hàn Chanh, càng không nói với anh nửa lời, thẳng thắn coi anh như không khí. Mộ Vi Lan vừa mở cửa, thì bị một cánh tay của người đàn ông chặn lại. Phó Hàn Chanh cúi đầu dặn dò Tiểu Đường Đậu. Đường Đậu, con tự vào trong chơi trước đi. Tiểu Đường Đậu biết bố mình muốn nói chuyện với Mộ Mộ. Liền ôm con gấu bông trong lòng ngoan ngoãn. Ồ, một tiếng, rồi tự đi vào trong nhà trước. Phó Hàn Chanh lúc này mới lạnh mặt lên tiếng. Có phải em nên giải thích với tôi một chút không? Anh hỏi với giọng điệu bá đạo như vậy, khiến cho cô rất khó chịu. Hơn nữa, cô nói thật với anh, nhưng anh đã nói thật với cô chưa? Mộ Vi Lan hời hợt nói. Giải thích, em chẳng có gì phải giải thích với anh cả. Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh dùng lực ép cô vào giữa cánh cửa cả lồng ngực. Mộ Vi Lan không còn chỗ để giãy giụa, đỏ mặt nhìn chằm chằm vào anh. Kỳ Ngạn Lễ bước xuống xe, cười nói, thì ra Tổng Giám Đốc Phó lại không có phong độ như vậy. Lại có thể dùng lực mạnh đối với một người con gái yếu ớt sao? Ánh mắt của Phó Hàn Chanh trở nên u ám, bên trong toàn là sát khí. Anh kéo người phụ nữ trước mặt vào trong lòng, lạnh lùng nói với Kỳ Ngạn Lễ, tôi đối với người phụ nữ của tôi có phong độ hay không? Chuyện này không cần Tổng Giám Đốc Kỳ đến bình luận. Kỳ Ngạn Lễ sâu sắc nhìn Mộ Vi Lan, nói, nhưng mà, cô Mộ hình như không xem Tổng Giám Đốc Phó là bạn trai thì phải. Nếu không thì, sao lại không tình nguyện như này chứ? Phó Hàn Chanh, anh bỏ em ra. Phó Hàn Chanh cố tình bỏ cô ra. Mộ Vi Lan đi vào trong nhà. Bên ngoài, chỉ còn lại Phó Hàn Chanh và Kỳ Ngạn Lễ hai người. Phó Hàn Chanh sải đôi chân dài bước đến, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Kỳ Ngạn Lễ, tôi cảnh cáo anh, không được phép động đến Mộ Vi Lan. Tôi chỉ là ném cho cô Mộ một cành ô liu mà thôi. Cô ấy đến Á Hoa, hoàn toàn là ý nguyện của cô ấy. Trong con mắt đen của Phó Hàn Chanh, được kết một tảng băng dày đặc. Kỳ Ngạn Lễ, chuyện của Tăng Tăng quả thực là tôi nợ anh, nhưng anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ nhân nhượng anh trong chuyện này. Kỳ Ngạn Lễ tiến gần lại một bước, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe được nới bên tai anh. Phải đó, anh nhân nhượng tôi, mấy năm nay anh rõ ràng là chán ghét tôi, lại còn cố tình vứt những thứ ngon ngọt cho tôi nếm. Thử, nhưng Phó Hàn Chanh, tôi sẽ không vì chút lợi ích này mà cảm ơn anh đâu. Càng không thể không hận anh được, thứ tôi muốn, là anh sẽ giống với tôi, mất đi thứ đáng quý nhất quan trọng nhất của mình. Phó Hàn Chanh cười khỉnh một tiếng, con mắt đen sâu lắng nhìn anh ta đang đầy vẻ oán hận. Tôi đối với Mộ Vi Lan chỉ là mới mẻ nhất thời. Nếu như Tổng Giám Đốc Kỳ thích, thì đợi tôi chơi chán rồi tặng lại cho anh. Tôi còn tưởng rằng Tổng Giám Đốc Phó đối với cô Mộ là thật lòng cơ đấy. Thật không ngờ được, Kỳ Ngạn Lễ cố tình nâng cao giọng lên. Hỗ với Mộ Vi Lan đang ở trong nhà. Cô Mộ, cô nghe thấy chưa? Tổng Giám Đốc Phó nói. Anh ta đối với cô chỉ là mới mẻ nhất thời. Đợi anh ta chơi chán rồi, thì sẽ tặng lại cho tôi. Chỉ bằng cô cứ theo tôi từ bây giờ đi. Chưa nói hết, Phó Hàn Tranh liền giơ nắm đấm, mạnh mẽ đấm lên mặt của Kỳ Ngạn Lễ. Khóe miệng của Kỳ Ngạn Lễ bị chảy máu. Anh ta cười khỉnh nói thêm. Đánh đi, đánh mạnh vào, bây giờ anh đánh tôi. Sau này tôi sẽ còn khiến cho anh đau hơn tôi bây giờ gấp trăm nghìn lần. Phó Hàn Tranh, một chút đau đớn này đối với tôi mà nói, vốn dĩ không phải là đau. 10 năm trước, tôi đã được trải qua cuộc sống dưới địa ngục. Anh nghĩ rằng tôi sẽ sợ sao? Cút, sau khi Kỳ Ngạn Lễ đi. Lúc Phó Hàn, Tranh quay người đi vào trong nhà, Mộ Vi Lan liền đóng rầm cửa lại. Phó Hàn Tranh đứng ở ngoài cửa, ăn một quả bế môn tạ khách hiếm có. Trong nhà, Tiểu Đường Đậu đứng ở bên cạnh Mộ Vi Lan, ngửa mặt hỏi, Mộ Mộ, chúng ta nhốt bố ở bên ngoài như này thực sự ổn sao? Nếu như bố vào, cách trương,